LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 918, toàn thành pháo hoa. Cúp điện thoại về sau, Tô Minh trực tiếp nói với Tô Khải Sơn: "Cha, ta ước bằng hữu đi ra ngoài chơi một hồi." Tô Khải Sơn đương nhiên sẽ không đồng ý. Lúc đầu hắn hiện tại liền đã không thế nào quản Tô Minh. Chớ nói chi là đây là giao thừa ban đêm, đi ra ngoài chơi là rất bình thường sự tình. Thế là Tô Khải Sơn liền gật gật đầu nói: "Buổi tối hôm nay bên ngoài nhiều người, tại bên ngoài chơi chú ý an toàn. Ta nhìn một hồi tivi liền đi ngủ. Người đưa chìa khóa cho mang theo." Được rồi, Tô Minh trực tiếp đem trên mặt bàn trong nhà chìa khóa nhất cầm. Sau đó liền đi ra ngoài. Buổi tối hôm nay xe taxi thật không tốt đánh. Dù sao đại đa số tài xế cũng đều ăn Tết. Lại thêm đi ra chơi rất nhiều người. Thế là Tô Minh liền trực tiếp lấy điện thoại cầm tay ra mở ra đón xe phần mềm. Trực tiếp tăng giá 100 khối tiền. Coi như là cho đêm nay còn làm việc tài xế một điểm nhỏ phí. Cái này đơn đặt hàng mới phát ra ngoài lập tức liền bị đoạt. Không mất một lúc xe taxi liền đến. Đem Tô Minh đưa đến Trầm Mộc Khả nhà dưới lầu. Đến về sau Tô Minh phát cái tin tức cho Trầm Mộc Khả. Trầm Mộc Khả trong tay cầm điện thoại. Kỳ thật vẫn luôn đang chờ Tô Minh tin tức đâu. Nhìn thấy về sau, lập tức mặt lộ vẻ tiếu dung. Hồi phục một cái. Chờ một chút, ta lập tức đến ngay. Mụ, ta đi ra ngoài chơi một hồi a. Trầm Mộc Khả lập tức đứng dậy. Đúng một bên mẫu thân Lưu Quế Lan nói ra. Lưu Quế Lan nghe xong lời này cứ thế một chút. Sau đó nói, cái này đều nhanh 10 điểm ngươi còn chạy loạn cái gì? Nào có nữ hài tử cuối năm ra ngoài chạy loạn. Trầm Mộc Khả ngoặc kép chấm chấm, cha mẹ có chút ăn khớp liền là phi thường kỳ quái. Nói thí dụ như ngươi làm bài tập hoặc là làm việc nhà thời điểm, bọn hắn dường như liền nhìn không thấy. Nhất chơi điện thoại mà nói liền lập tức nói, suốt ngày chỉ biết chơi điện thoại. Lưu Quế Lan cái này ăn khớp cũng là tiêu biểu hoa hạ cha mẹ kiểu ăn khớp. Cuối năm ban đêm, không biết bao nhiêu nữ hài tử đều tại bên ngoài chơi đây. Hơi im lặng một chút về sau, Trầm Mộc Khả nói ra, ta là ra ngoài cùng Tô Minh cùng nhau chơi đùa. Hắn ngay tại dưới lầu chờ ta đây. Cái gì? Tô Minh đều đến dưới lầu nha. Lưu Quế Lan nghe xong lời này cũng là lập tức lên. Vội vàng nói, người đứa trẻ chết dầm này. Làm sao không sớm một chút nói với ta Tô Minh tới. Còn đứng ngay đó làm gì? Tranh thủ thời gian xuống dưới nha. Đừng để người ta Tô Minh đẳng lâu. Hôm nay lạnh như vậy. Đang khi nói chuyện Lưu Quế Lan còn đem Trầm Mộc Khả khăn quàng cổ cho lấy. Tới, mở miệng nói ra, đem khăn quàng cổ cho vây lên. Bên ngoài cái này nửa đêm có chút lạnh. Ngoặc kép chấm chấm, Trầm Mộc Khả lần nữa im lặng. Tâm nói là đến cùng phải hay không thân sinh. Vừa nghe đến Tô Minh, biến hóa này cũng quá đại đi. Trước khi ra cửa trước đó, Trầm Mộc Khả phụ thân Trầm Lập Quân cũng căn dặn một câu. Tại bên ngoài chú ý an toàn. Nói với Tô Minh một tiếng. Ăn Tết nếu có rảnh rỗi mà nói. Nhớ kỹ đến nhà chúng ta tới chơi. Đi tới dưới lầu về sau. Trầm Mộc Khả rất dễ dàng liền thấy Tô Minh. Hô một tiếng Tô Minh danh tự về sau. Liền nện bước nhẹ nhàng bước chân chạy tới. Chậm một chút Tô Minh nhìn thấy Trầm Mộc Khả về sau. Cũng lộ ra một vòng tiếu dung. Hôm nay Trầm Mộc Khả ăn mặc một thân tu thân dài khoản màu trắng áo lông. Trên cổ vây quanh cái vàng nhạt khăn quàng cổ. Nhìn không nói ra được tinh khiết. Đêm hôm khuya khoát người liền mặc điểm ấy. Có thể hay không lạnh nha. Trầm Mộc Khả chạy tới về sau. Một cách tự nhiên liền kéo Tô Minh cánh tay. Sau đó hai người cứ như vậy tự nhiên mà vậy đi về phía trước. Tô Minh nghe Trầm Mộc Khả lời này không khỏi cười một chút. Trong lòng tự nhủ ta thế nhưng là cổ võ giả nha. Dù là giữa mùa đông không mặc quần áo đi ra chạy trần truồng cũng sẽ không lạnh. Vì lẽ đó Tô Minh xuyên cũng không nhiều. Một kiện khinh bạc áo bông cộng thêm bên trong một kiện thiếp thân thu y. Nhìn rất như là gió độ mà không cần nhiệt độ. Trên thực tế cũng không phải là như thế. Hai người cứ như vậy một đường đi tới, kéo tay trên đường đi dạo. Hôm nay trên đường lạ thường náo nhiệt, trên cơ bản có các loại hoạt động. Rất nhiều người đêm nay cũng là suốt đêm, không có ngủ như thế cái thuyết pháp. Phần lớn đều đang hát, uống rượu, giải trí. Trầm Mộc Khả cùng Tô Minh cũng không biết đi bao lâu. Không tự giác lại đem Trầm Mộc Khả trả lại cho. Tựa như là tha một vòng lại hồi đến điểm bắt đầu. Thời gian đã không còn sớm. Tô Minh là cố ý đem Trầm Mộc Khả trả lại cho. Miễn phí ra ngoài thời gian quá dài ba mẹ nàng lo lắng. Chỉ bất quá Trầm Mộc Khả lúc này vẫn là không muốn trở về. Thế là liền nói. Tô Minh, hay chúng ta tìm một chỗ ngồi một hồi đi. Bây giờ đi về, đoán chừng cha mẹ ta vẫn phải lôi kéo ta nhìn xuân muộn đây. Tô Minh không khỏi cười khẽ một chút, sau đó ngắm nhìn bốn phía, mở miệng nói ra, thế nhưng là phụ cận đây cũng không có địa phương nào có thể làm nha. Chẳng lẽ lại đi nhà ngươi ngồi một chút? Tô Minh là cố ý nói như vậy, cái này đều đưa gần nửa đêm, lại đi Trầm Mộc Khả trong nhà mà nói, cũng có chút không quá phù hợp. Hơn nữa, dạng này cũng sẽ khá tùy ý. Trầm Mộc Khả lại nháy mắt một cái. Nói ra, ta biết một chỗ, đi theo ta. Lập tức Trầm Mộc Khả liền mang theo Tô Minh lên lầu. Hai người một mực leo đến tầng cao nhất. Trầm Mộc Khả nhà chỗ cư xá tương đối cũ nát. Đoán chừng ăn Tết về sau liền sẽ bị hủy đi. Loại này cũ kỹ cư xá kỳ thật chỉ có tầng 5-6 mà thôi. Tầng cao nhất càng là vứt bỏ. Đi lên về sau mới phát hiện có nhất đại khối đất trống. Trầm Mộc Khả nói ra. Ra, đến ngồi bên này đi. Lập tức Trầm Mộc Khả móc ra mấy tờ giấy khăn đệm trên mặt đất. Cùng Tô Minh cứ như vậy ngồi xuống. Tô Minh vừa cười vừa nói. Ngươi hẳn là không phải lần đầu tiên tới nơi này à. Trước kia tâm tình không tốt thời điểm. Chỉ có một người đi lên ngồi một chút. Nhớ kỹ có một lần. Hẳn là mấy năm trước sự tình, mới lên sơ chung, khảo thí thi rớt, sau khi tan học bò lên ngồi một hồi, kết quả khóc khóc chính mình khóc mệt mỏi, liền ở phía trên ngủ, đem cha mẹ ta cho cấp bách hỏng, còn đánh 110 báo động. Trầm Mộc Khả nói đến đây nhịn không được liền cười, hai người trò chuyện một hồi, Trầm Mộc Khả mở miệng nói ra, Tô Minh, ta rất muốn nhìn pháo hoa nha, nhìn pháo hoa. Tô Minh cứ thế một chút, đang muốn nói là ta xuống dưới cho ngươi đi phụ cận mua thời điểm. Bất thình lình nghe được bầu trời truyền đến một tiếng vang thật lớn. Lập tức nhất đại đóa sán lạn pháo hoa liền trên không trung nổ bể ra ra. Nhìn vô cùng chói lọi, vèo, phanh, cái này pháo hoa tựa như là mở đầu. Kế tiếp liên tục không ngừng pháo hoa cũng bay đến trên bầu trời. Tô Minh bọn hắn lúc này ngồi ở trên lầu chót. Có thể nhìn vô cùng rõ ràng. Cảm giác giống như toàn thành cũng là pháo hoa. Tô Minh lấy điện thoại cầm tay ra nhìn một chút. Nguyên lai vừa vặn trong đêm 12 giờ. Trách không được nhiều người như vậy thả pháo hoa. Pháo đốt đây. Toàn thành pháo hoa. Sát na phương hoa. Trầm Mộc Khả nương tựa ở Tô Minh trên bờ vai. Hai người nhìn xem không trung pháo hoa. Có một loại không nói ra được cảm giác. Tô Minh. Về sau mỗi cuối năm đều theo giúp ta nhìn pháo hoa có được hay không? Tốt, ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, chương, converter, tương đương vivu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.